Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, nhân loại ngày khác ngươi sẽ trả giá thật lớn. Năm tháng không cư, thời tiết như liêu, như cắt đá như vậy năm tháng, bị chảy nước một chút xíu cuốn đi. Trong đình tửu trung thiên, trong tay chai rượu không biết đổi bao nhiêu, bên hông hồ lô không biết đánh mấy lần rượu mới. Sư phụ, bọn họ lại đang thúc giục. Giữa đường lại một lần nữa xuất hiện ở Tửu Trung Thiên bên người. Còn có mấy ngày? Tửu Trung Thiên nhìn Giang Lan với Tiểu Vũ mở miệng hỏi. 3 ngày, Long tộc nhân đã tới. Bên kia cũng cần sư phụ đi qua. Giữa đường mở miệng nói. Tửu Trung Thiên buông xuống rượu, sau đó đứng lên. Ngươi nhìn bọn hắn, bọn họ chỉ là Giang Lan với Tiểu Vũ. Giao phó sau, Tửu Trung Thiên rời khỏi nơi này, biến mất ở rồi trong đình. Giữa đường không có để ý, mà tại sao là bọn họ, hắn cũng đã biết rõ. Quả thực là để cho người ta không nhìn thấu phát triển. Bất quá, tiếp tục lui về phía sau nhìn liền có thể. Hắn bản chính là một cái người ngoài cuộc. Giang Lan ngồi ở trên mặt nước, yêu long tồn tại, với Tiểu Vũ tồn tại, hắn đều có thể nhìn đến. Bất quá trong lúc bọn họ không có nói câu nào, mỗi người cũng chiếm cứ nhất phương, có nội tâm của tự mình lãnh địa. Nơi này Giang Lan gió êm sóng lặng, không hề bận tâm. Tiểu Vũ nơi đó dương quang minh mị, có chim hót tiếng hoan hô. Yêu long bên kia rông tố đan sen, có mưa rông gió giật. Hoàn cảnh đại biểu nội tâm cùng với tâm tính. Không, mặc dù quá đều hiểu mỗi người tâm tính, nhưng là không có ai có dư thừa động tác, chỉ là hao tổn. Yêu long đang cùng Giang Lan đối hao tổn. Tiểu Vũ phảng phất là ở ngăn được yêu long. Giang Lan giống như một người bị hại. Lúc này ánh mắt của hắn đặt ở trên thân kiếm. Hắn suy nghĩ rất lâu, cũng biết rất nhiều. Lúc trước lão nông đối yêu long có sát thân mối hận, có báo thù ý. Trảm long kiếm là trước khi chết cực hạn thăng hoa, trong đó bao hàm hắn nộ, hắn hận, hắn tâm niệm, cùng với trong lòng của hắn đối với thiên địa cảm ngộ. Hắn trong tay cầm bất quá phổ thông dao bổ củi, cầm đao tay là cao tuổi vô lực tay. Kiếm trong tay hắn phơi bày là bởi vì hắn trong lòng có một thanh kiếm. Này kiếm là hắn tâm một đám lửa biến thành, vì báo thù, vì cho hả giận, cũng vì sau lưng hy vọng. Một kiếm chém chết yêu long, một kiếm chém ra càn khôn. Bình minh tảng sáng, kiếm lên một khắc kia, hắn nguyện ở tự thân ngã xuống trước, lấy kiếm trong tay, nhìn thấy sắc trời. Này đó là lão nông trảm long chân ý, hắn giao cho kiếm ý nghĩa, hoặc có lẽ là trảm long kiếm vì vậy mà tới. Những người khác dù là có tương tự ý niệm, cũng không khả năng chỗ dùng trảm long kiếm. Cho nên trảm long kiếm ở nơi này, những người khác căn bản không thể nào học tập. Giang Lan học được hoàn toàn ngoài ý muốn. Loại này trảm long chân ý là thuộc vu lão nông. Giang Lan sẽ không đi học tập, cũng không học được, không có hắn trải qua, làm sao biết rõ hắn tâm, thì như thế nào có thể giao phó cho kiếm ý nghĩa. Nhưng là trảm long chân ý hoặc nhiều hoặc ít có phương hướng. Lão nông thân là người bình thường, hắn lấy cái gì chém ra một kiếm này? Thiên địa cảm ngộ chỉ đủ hắn hiểu ra một kiếm này, cùng với để cho một kiếm này phơi bày với thiên địa. Hắn mặc dù có thể chém xuống một kiếm này, tâm niệm là một chuyện, chân chính có thể làm cho hắn chém xuống trảm long kiếm là thấy chết không sờn, dùng sinh mệnh hóa thành lực lượng dứt khoát. Chỗ này sau đó, thế gian liền không có hắn, có chỉ có này trảm long một kiếm. Giang Lan tay đặt ở trên mộc kiếm, hắn có lẽ không cách nào hiểu một kiếm này hàm nghĩa. Hắn đi bộ cũng quyết định không cách nào nắm giữ với lão nông tương tự tâm niệm. Nhưng là hắn ở tu trên tiên lộ, một mực đang dùng răng. Hắn đang cố gắng, đem hết toàn lực cố gắng, muốn đi xa hơn, muốn đi nhanh hơn. Đường ở dưới chân hắn, trở ngại tại hắn phía trước, mà một kiếm này có thể vì hắn phá vô số trở ngại. Hắn biết dùng chính mình sinh mệnh giao phó cho một kiếm này lực lượng, giao phó cho nó phá vỡ long tộc hết thảy trở ngại lực lượng. Kiếm trong tay hắn sẽ phụng bồi hắn đi về phía đỉnh phong. Sau đó hồi tưởng năm xưa, kiếm lên yêu long diệt, kiếm lạc tứ hải sợ. Giờ khắc này thuộc về Giang Lan Trảm Long chân ý bắt đầu phát ra. Lực lượng ở trên mộc kiếm phơi bày, vốn là ở tìm hiểu tiểu vũ trong nháy mắt thức tỉnh. Nàng nhìn Giang Lan cảm nhận được cái loại này kinh khủng. Bất quá nàng không có ở một kiếm này bên trên cảm giác tâm niệm, nhưng là lại vô cùng lạnh lùng, phảng phất chỉ muốn chống lại, nàng sẽ thuộc về thế yếu. Này một kiếm này nơi nhằm vào là long. Yêu long nhìn Giang Lan, trong lòng kinh hãi, giờ khắc này hắn cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái. Chỉ cần mình chặn lại đối phương, một kiếm này sẽ nghiêng hết tất cả đem chém chết. Nhân loại, chẳng qua chỉ là nhiều hơn một phần uy thế mà thôi. Ngươi cho rằng là có thể vì ta mang đến tính thực chất tổn thương sao? Yêu long mắt lạnh nhìn Giang Lan, trong miệng mặc dù ầm ỉ, có thể trong lòng có vẻ sợ hãi. Chủ yếu là trước cái kia lão nông thật hù được nó. Một người phàm nhân chém còn mạnh hơn nó yêu long. Này vượt qua nó nhận thức. Giang Lan nắm kiếm đứng lên. Hắn nhìn yêu long. Sau đó kiếm chậm rãi nâng lên. Giờ khắc này mặt hồ phun trào. Gió táp mưa xa. Lôi đình tàn phá. Cường đại dị động thậm chí kinh động thân thể bên ngoài. Ở ven hồ. Giữa đường thấy Giang Lan đứng lên. Trong tay hắn nắm mộc kiếm. Kiếm ý trong tay hắn phơi bày. Giờ khắc này mặt hồ bắt đầu phun trào. Trong hồ yêu long trực tiếp trong hồ phơi bày. Song phương thật giống như khắp nơi giằng co. Những người khác nhìn lại. Bọn họ căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là vị sư đệ này ngồi ở ven hồ hơn mấy tháng rồi. Thật là không động thì thôi. Động là một tiếng hót lên làm kinh người. Tâm cảnh trong hồ. Tiểu vũ đứng lên, lui về phía sau hai bước. Sư đệ lĩnh ngộ. Giờ khắc này Giang Lan sinh cơ ở hướng mộc kiếm vọt tới. Trảm long một kiếm càng phát ra kinh khủng. Bất quá trên người Giang Lan sinh cơ ở giảm bớt. Nhưng bản thân hắn không có chút nào phát hiện. Phảng phất toàn tâm đều tại cảm ngộ một kiếm này. Thấy một màn như vậy tiểu vũ. Cau mày, nàng không chút do dự nào. Giơ tay lên chung trảm long kiếm ý. Giờ khắc này mạnh hơn trảm long kiếm bắt đầu phơi bày. Trực diện yêu long, cảm nhận được hai cái trảm long kiếm ý yêu long. Trong lúc nhất thời hơi sợ, nhất là đối phương bắt đầu lạc kiếm. Vị tiền bối kia kết quả nó rõ mồn một trước mắt. Nhân loại, chờ ta thoát khốn ngày. Đó là tới cửa viếng thăm lúc, ngươi sẽ vì ngươi vô lễ. Trả giá thật lớn, không nghĩ nhiều nữa. Yêu long xoay người bắt đầu thoát đi Giang Lan tâm cảnh mặt hồ. Thấy yêu long thoát đi. Tiểu vũ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng sắp thối lui ra nơi này. Lúc này Giang Lan còn giơ kiếm. Yêu long rời đi. Một kiếm này uy lực liền bắt đầu biến mất. Sinh cơ lưu hồi thân thể của hắn. Chỉ chốc lát sau hắn để tay xuống chung kiếm. Lĩnh ngộ. Hắn trong lúc nhất thời có chút không xác định. Nhưng là mới vừa quả thật với trước không giống nhau. Hắn một lòng đều tại trảm long trên thân kiếm. Phảng phất chính mình hóa thành vậy cũng lấy chém hết thảy yêu long kiếm. Cả đời chỉ có thể chém ra một kiếm. Bởi vì phải dùng chính mình sinh mệnh. Giao phó cho trảm long kiếm đánh vỡ gông cùm xiềng xích lực lượng. Cảm giác, dù là liều tính mạng cũng không cách nào chém chết này yêu long. Hắn với lão nông là có chênh lệch. Loại này chênh lệch dùng sinh mệnh cũng không cách nào đền bù. Có lẽ là bởi vì đối với thiên địa cảm ngộ. Lại có lẽ là bởi vì lão nông khai sáng một con đường. Bất quá hắn cũng với lão nông bất đồng. Hắn có tu vi. Hiểu ra trảm long chân ý hắn. Trảm long uy lực không thể so sánh nổi. Đồng giai long tộc. Lại cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Dù là không cần cửu ngưu chi lực. Vượt cấp độ khó hẳn rất lớn. Nhưng là khả năng, dùng hết sinh mệnh, tiên bên dưới long, không có hắn không chém được. Hiệu quả hẳn mạnh hơn cửu ngưu chi lực một ít, nhưng là cửu ngưu chi lực, không cần liều mạng. Hồ biên Giang Lan mở mắt ra, vừa mới mở mắt Giang Lan liền nghe được một giọng nói. Sư đệ sư muội, có chuyện ta cần muốn nói cho các ngươi biết. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn,